Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn nhà bỏ hoang tăm tối, toàn mùi ẩm mốc hôi hám. Chỉ có một chút ánh sáng len lỏi qua cửa thông gió đầy bụi la tràn vào phòng. Mã Chính Thành ngồi tựa người vào tường, toàn thân phờ phạc rũ rượi, cánh tay bị đạn bắn được sơ cứu sơ sai, máu còn dính đầy ra áo. Cơ mặt của ông ta không thể giãn ra vì bị vết thương hành hạ đến nỗi người toát đầy mồ hôi. Mùi bốc lên chua như cả mấy tháng chưa được tắm rửa sạch sẽ. Trong khi ông ta đang mơ màng, thì cánh cửa lớn ở phía đối diện luôn khóa kín chợt mở ra. Kèm theo đó là tiếng cộc cộc của đế giày chạm mặt sàn. Ngay tiếp sau đó, một người đàn ông mặc bộ vest đen chỉnh tề xuất hiện trước mặt ông ta. Cái bóng của người này càng lúc càng tiến lại gần, phủ đen cả một mảng tường. Mã Chính Thành hiếu kỳ liền cố mở mắt nhìn cho kỹ. Khuôn mặt của người đàn ông đó dần hiện rõ ra trước mặt của ông ta. Không biết là ai mà làm cho tròng mắt của ông ta giãn nở, miệng không khép lại được. Mã Chính Thành dường như rất kích động, người của ông ta giật giật như mắc chứng giật kinh phong. Trịnh Tiêu, ông trở về khi nào? Có phải ông đến đây để thả? Một tia sáng của cuộc sống tự do hiện lên chớp nhoáng trong đầu của Mã Chính Thành. Nhưng cứ ngỡ người xuất hiện trước mắt là vị cứu tinh đến đây để cứu mình. Nhưng một tia hy vọng le lói cũng chợt vụt tắt khi người mà ông ta gọi là Trịnh Tiêu cất giọng hỏi ông ta một câu. Mã Chính Thành, còn nhớ Diệp Thu không? Mã Chính Thành chợt khựng lại. Bỗng nhiên ông ta giật giật khóe môi cười. Đôi mắt lại biểu hiện chẳng ăn nhập. Nó cứ chớp liên hồi, tròng mắt chẳng yên mà đảo liên tục. Ông đang nói gì vậy? Tôi nhớ đến vợ ông làm gì chứ? Người đàn ông mặc vest đen lại tiếp tục nói một cách điềm nhiên. Cái tên Diệp Thu này đã hơn chục năm nay không ai nhắc tới rồi. Không ngờ ông vẫn còn nhớ rõ. Bà ấy là vợ tôi. Mã Chính Thành như vừa bị lừa mà sập bẫy liền tức giận quát lớn. Rốt cuộc ông muốn nói gì? Trong lòng Mã Chính Thành ngay lúc này xuất hiện cảm giác bất an lạ thường. Sự việc của Diệp Thu năm đó không một ai ngoài cha con của ông ta biết hết. Nhưng Trịnh Tiêu lại nói như đã biết được mọi chuyện từ lâu. Đối diện với người đàn ông tên Trịnh Tiêu này, ông ta còn có cảm giác ớn lạnh hơn cả Trịnh Kình Sâm. Chỉ một ánh mắt quét qua, cũng khiến ông ta chìm trong sợ hãi. Nói gì bây giờ còn quan trọng nữa sao? Diệp Thu ra đi như thế nào? Thì tôi muốn ông ra đi như thế ấy. Diệp Thu ra đi như thế nào ư? Điều này chính Mã Chính Thành cũng không biết. Ông ta chỉ nhớ bà ấy đã chết khi bị người của ông ta truy đuổi trong rừng. Bây giờ không còn là phỏng đoán nữa. Mã Chính Thành chắc chắn Trịnh Tiêu đến đây không phải với mục đích thả ông ta ra. Trước mắt bỗng trở nên tăm tối. Theo quán tính ông ta định lùi về phía sau. Nhưng có lẽ ông ta quên mất phía sau của ông ta là một bức tường dày. Ông ta vốn chẳng còn đường lui nào cả. Những lúc như thế này, như một thói quen đã hình thành từ rất lâu, ăn sâu vào trong tiềm thức, ông ta liền phủi bỏ hết tất cả, giả vờ vô can. Trịnh Tiêu, ông đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Người đàn ông mặc vest đen vẫn vô cùng điềm đạm mà nhìn về phía ánh sáng bên ngoài cánh cửa. Gieo rắc vào đầu Mã Chính Thành thêm một tia hy vọng. Mã Chính Thành, chúng ta chơi một trò chơi đi. Cánh cửa này sẽ mở ra đúng một ngày. Ông muốn chạy bao xa cũng được, tôi hứa sẽ không đuổi theo khi thời hạn chưa kết thúc. Chúng ta sẽ quay lại trò tuổi thơ. Chơi trò, đuổi bắt. Mã Chính Thành bất giác nhìn theo cánh tay của Trịnh Tiêu. Nhìn ra phía bên ngoài, lòng của ông ta không kiềm được với điều kiện hấp dẫn đó. Đôi chân bị què thì đã sao? Trong vòng 24 tiếng ông ta có thể làm biết bao nhiêu là việc. Ông ta còn có đứa con trai đang ở nước ngoài và người nhà của bên vợ. Nếu được thoát ra chắc chắn việc đầu tiên ông ta làm là đi cầu cứu. Cơ hội được sống, thoát khỏi cái lòng giam địa ngục này của Trịnh Kình Sâm và Tô Na sẽ cao hơn. Được Trịnh Tiêu, tôi chơi với ông đừng nuốt lời đấy. Trịnh Tiêu nhếch môi nhẹ một cái, đưa cánh tay lên nhìn đồng hồ. Trò chơi chính thức bắt đầu. Ở một nơi khác, trước cổng bệnh viện, phóng viên đánh hơi được Trịnh Kình Sâm đưa Tô Na đến bệnh viện mà đã đến vây chặt hết tất cả các lối ra vào. Chỉ mong lấy được vài tin tức sốt dẻo vì sự việc diễn ra trong nhà hào môn lúc nào cũng nhận được sự quan tâm còn nhiều hơn cả xì căng đan của minh tinh. Hạng A, bên trong một phòng bệnh hạng VIP, cảnh sát cũng có mặt bên trong phòng bệnh đó. Người có chức vụ cao nhất trong số bọn họ còn đang ngồi đối diện với Trịnh Kình Sâm. Ngài Trịnh à, thì ra chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi cũng cho người bắt kẻ báo án rồi. Lệnh truy nã cô Tô đây cũng được thu hồi. Đây là sơ suất chưa từng có tiền lệ xảy ra, mong ngài và cô Tô hãy nhận sự xin lỗi chân thành từ phía cảnh sát chúng tôi. Ngoài ra thì vị cảnh sát này cũng cho biết là đã bắt kẻ cố tình nhắm bắn vào cô. Nghi là người của Mã Chính Thành mua chuộc để giết cô khi đó. Thôi thì bọn họ cũng đã chịu kết thích đáng. Cô cũng quá mệt mỏi rồi. Cô chỉ mong được trở lại một cuộc sống bình thường. Cô chấp nhận lời xin lỗi từ bọn họ và không truy cứu gì nữa. Tin tức vô tội mà phía cảnh sát công bố nhanh chóng trở thành một tiêu đề hot xuất hiện trên các mặt báo. Tin tức nhanh chóng đến Vương Nhã Tịnh, người mà mấy ngày nay chỉ cầu mong cho Tô Na thực sự đi đầu thai. Cách chương.